Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1218, đệ 1218 chương kỳ 3 thế giới ngươi không hiểu. 1. Sao nhìn đến Dương Tử Mi không có phản ứng. La Bạch thật sự vô pháp, lại nhìn Ân Đông Ni, cũng liền xin lỗi đối Tuyết Hồ nói. Tuyết Hồ tiên sinh, thực xin lỗi, nói xong, hắn giống con thỏ giống nhau, nhanh chóng lưu đến Ân Đông Ni vị trí thượng, ngồi ở Dương Tử Mi Tằng Tư Tuệ mặt sau. Tằng Tư Tuệ chiều hắn làm một cái V tự chỉ hình, nhe răng thè lưỡi cười quái dị, tỏ vẻ hắn làm được phi thường đối. La Bạch nhìn Tằng Tư Tuệ giảo hoạt cười xấu xa, tâm áy náy vừa động, thật giống như có người ở mặt trên dùng sức bắn một chút, dường như Tằng Tư Tuệ tươi cười ở hắn trước mặt mở rộng, minh diễm khuôn mặt, đen bóng mắt to, nghịch ngợm hơi kiều khóe môi, sinh động hoạt bát biểu tình, toàn bộ giống sinh căn giống nhau, lập tức thực ở hắn trong lòng, đem hắn trái tim bàn khẩn. Làm hắn lại vô pháp thoát ly nàng mà hô hấp. La Bạch, ngươi làm được thật là quá đúng. Ta thật sự là quá thích ngươi. Luôn luôn thần kinh đại điều Tằng Tư Tuệ cũng không có phát hiện chính mình vừa rồi một cái giảo hoạt cười xấu xa, cứ như vậy trực tiếp đâm nhập một cái nam tử trong lòng, mà là bộc tuệch nói. Nghe được lời này, La Bạch tâm lại là áy náy nhảy dựng, toàn thân bị khác thường tình tố sở tràn đầy, làm hắn kia nhìn Tằng Tư Tuệ ánh mắt lập lòe cháy cay cực nóng. Tằng Tư Tuệ cũng không có nhận thấy được cái này cực nóng ánh mắt, mà là tiếp tục rất có hứng thú mà nhìn Tuyết Hồ bên kia tình huống. Dương Tử Mi bởi vì quan tâm Tuyết Hồ cùng Ân Đông Ni tiến triển, cũng không có chú ý tới La Bạch nháy mắt phát sinh tình tố khác thường. Các nàng tuy rằng không có chú ý tới, lại thay đổi không được La Bạch tâm ẩn đi hiện tại. Ở La xem thường, cũng chỉ có Tằng Tư Tuệ một người. Hắn càng xem Tằng Tư Tuệ, càng cảm giác nàng mỹ lệ đáng yêu. Cảm thấy nàng thật giống như một đóa sinh cơ bừng bừng hoa hướng dương. Liền tính là Dương Tử Mi cũng ở nàng trước mặt tạm đạm thất sắc, thiếu điểm sinh khí, thật là tình nhân trong mắt ra tây thi nha. Ân Đông Ni nhìn đến La Bạch đem vị trí nhường cho nàng, cũng liền vui dạo dực muốn đặt mông ngồi xuống, nhưng là không biết vì cái gì, nàng vừa vặn ngồi xuống, kia mông thật giống như có châm đâm một chút, dường như đau đến nàng kêu to, vội vàng đứng lên, cúi đầu kiểm tra chỗ ngồi, rồi lại không có phát giác có thứ gì. Nàng thử lại lần nữa ngồi xuống, vẫn là cảm giác có châm ở thứ. Không, nàng vốn dĩ muốn phẫn nộ kêu to, nhưng vừa thấy đến Tuyết Hồ, kia âm điệu lập tức biến thấp, biến mềm, biến kiều, biến lễ phép. Tiếp viên hàng không, thỉnh ngươi lại đây một chút. Hảo sao, tiếp viên hàng không chạy nhanh lại đây. Khách nhân, xin hỏi có cái gì yêu cầu phục vụ sao? Tiếp viên hàng không, ngươi này ghế dựa là chuyện như thế nào nha? Giống như có cái gì ở thứ nhân ra mông ra. Ngươi chạy nhanh kiểm tra một chút nha. Nếu không, xảy ra chuyện, ngươi không đủ sức nga. Ân Đông Ni cố ý nhíu mày phủng tâm, dùng một bộ thực đài ngôn nữ sinh ngữ khí nói. Nàng sở dĩ nhíu mày là nhớ tới bắt trước bừa cái kia chuyện xưa, nói tây thi đại mỹ nhân bởi vì tim đau thắt phủng tâm nhíu mày, rất là điềm đạm đáng yêu động lòng người, mà thực đông thi xấu nữ nhân cũng học cái này, liền trở nên càng xấu. Ân Đông Ni không cho rằng chính mình là Đông Thi, mà là thực tự tin mà cho rằng chính mình chính là, nhưng so sánh Tây Thi một cái siêu cấp đại mỹ nhân. Bởi vậy, Tuyết Hồ nhìn, khẳng định sẽ động tâm. huống chi, chính mình lại kiều lại nhu lại kỳ ba. Nhưng là, Tuyết Hồ vẫn như cũ xem đều không liếc nhìn nàng một cái. Phảng phất nàng thật giống như không khí giống nhau, làm nàng lãng phí biểu tình. Tiếp viên hàng không nghi hoặc mà cúi đầu ở trên chỗ ngồi sờ soạn một chút. Khách nhân, này chỗ ngồi hảo hảo đâu, sao sao sao, hết chương.